Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, Nhân Hoàng Đại Đế Pháp, Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước sắc mặt trắng bệch, muốn xông tới thời điểm bị Đại Hắc ngăn cản. Nó nói rằng, đừng nóng vội, này Vĩnh Hằng phóng trục là rất đáng sợ. Vô thượng đại năng ở có thể triển khai pháp. Bất quá tên tiểu tử này kém quá xa. Hắn không thể đem Đạo Lăng đánh vào vực ngoại. Bằng không hắn liền vô địch rồi. Tiểu bàn tử bọn họ phi thường bình tĩnh. Còn nữa nói Vĩnh Hằng phóng trục rất đáng sợ. Nhưng là cùng Đạo Lăng tỏa thiên so ra. Còn chưa đáng kể. Khổng Tước lòng sốt sắng thần thư giãn không ít. Nàng suy nghĩ một chút cũng là, tam hoàng tử không thể như vậy nghịch thiên. Cái môn này pháp nhiều lắm là dính đến không gian ảo diệu. Này thần thông xác thực phi thường đáng sợ. Đạo Lăng bị nuốt hút đi trong nháy mắt, cũng cảm giác được pháp này đáng sợ. Thiên khung bá thể bản nguyên thần thông rất mạnh mẽ. Đạo Lăng trực tiếp diễn hóa ra âm dương trưởng, xây dựng ra một cái tiểu không gian, ổn định thân thể của chính mình. Ồ, này thần thông có chút thần diệu. Dĩ nhiên có thể trên vòm trời bên trong mở ra một cái không gian tối tăm. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở bốn phía. Hắn cảm giác nơi này lại như là vũ trụ. Quạnh hiu mà lại lạnh lẽo. Làm cho người ta một loại không có căn cảm giác. Nơi này rất dễ dàng làm người lạc lối. Tuyệt không là thần thông bình thường. Thiên khung bá thể quả nhiên đáng sợ. Năm đó Bạch Y tiên tử liền đem võ vương tiễn bọn họ trục xuất vực ngoại. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Hắn không nghĩ tới tam hoàng tử dĩ nhiên có thể thức tỉnh loại này bản nguyên thần thông. Đạo Lăng ánh mắt dò xét ở bốn phía. Thầm nói, rất mạnh, rất khó phát hiện không gian bạc nhược điểm. Ta phải nhanh một chút đi ra ngoài, bằng không hư không chuyển vị. Đến thời điểm không biết phiêu đi nơi nào, pháp này rất mạnh mẽ. Đạo Lăng trong đầu dùng mình, mi tâm của hắn phát sáng. Từng đạo khiếp người nguyên thần khí tức bạo phát. Như là ở ngao du vũ trụ, điên cuồng trải rộng không gian này. Đạo Lăng nguyên thần luyện hóa địa hồn liên hạt sen, tu hành đã không là trước đây có thể so sánh với. Hắn rất nhanh sẽ phát giác được một cái bạc nhược điểm ẩn đi. Đạo Lăng ngang trời xuất kích, nắm quyền ấn, trực tiếp liền đập về phía cái này bạc nhược điểm, muốn phá tan không gian này giết ra ngoài. Ở bên ngoài người còn ở hãi hùng khiếp vía, bởi vì Đạo Lăng đã biến mất ba cái hô hấp, lại vẫn chưa hề đi ra, lẽ nào bị vĩnh viễn trấn áp. Tam hoàng tử cười nhạt, này một môn thần thông một khi bạo phát, liền là một tôn hoàng đạo cường giả cũng sẽ bị nhốt lại, rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Đùng, nổ tung giống như nổ vang đột nhiên truyền ra. Tam hoàng tử khuôn mặt cứng ngắc xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vòm trời. Hắn phát hiện có một nắm đấm ở đập mạnh một vùng không gian. Mau nhìn, khẳng định là Trương Lăng giết ra đến rồi. Ta đã nói rồi, hỗn thế ma vương làm sao sẽ dễ dàng chết đi. Có người ở trong lòng cười cợt, xem ra tam hoàng tử bản nguyên thần thông cũng không ra sao. Trục xuất vực ngoại e sợ nói ngoa chứ. Nhiều lắm dính đến không gian ảo diệu mà thôi. Giữ không nổi Trương Lăng. Bất quá tam hoàng tử quả thật là đáng sợ. Còn chưa từng thành vương dĩ nhiên có thể tìm hiểu không gian biến hóa. Không thiệt thòi là thiên khung bá thể. Thiên chi kiêu tử à. Người xung quanh nghị luận sôi nổi. Tam hoàng tử cười lạnh nói. Tìm tới có thể làm sao? Vây ở ta bên trong không gian. Ngươi còn có thể sống sót mà đi ra ngoài không thành. Tam hoàng tử khí thế ầm ầm bạo phát. Song trưởng của hắn xẹt qua hư không. Vùng hư không này lực lượng lại một lần nữa bị hắn điều động. bùng nổ ra sâu uyên nhất, giống như khí thế thở phì phò, lạnh lẽo gợn sóng cũng bỗng nhiên cuồn cuộn, đâm người ra thịt, mũi nhọn chi khí tiết ra ngoài. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, tam hoàng tử quanh thân trong giây lát trôi nổi ra vô số khẩu màu đen phong đao, hư không chi đao. Tam hoàng tử giống to, hằn hoành vọt tới không gian này biên giới, quanh thân trôi nổi vô số khẩu hư không chi đao trong nháy mắt lao xuống mà đi, đồng loạt xuyên đến bên trong không gian này. Không gian này chớp mắt bị xé ra, bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, coi như là một người sống đều sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẹ chứ. Có người tay chân lạnh lẽo, một trận sợ hãi, như thế tàn nhẫn chiêu số, Trương Lăng còn có thể sống sao? Cho ta nát. Tam hoàng tử còn có chút không yên lòng, bàn tay rung động, trời long đất lở, một chưởng đánh về phía trên không gian này, đem đánh nát bấy, nứt toác bên trong không gian, ầm ầm bạo phát lóa mắt thần hà, này như là một phương tiên thổ chìm nổi, cuồn cuộn ra dâng trào thần quang, diễm diễm rực rỡ. Cái gì? Tam hoàng tử sắc mặt hơi trầm xuống, cảm giác cái này động thiên phi thường mạnh mẽ, bạo phát gợn sóng dĩ nhiên chặn lại đầy trời hư không chi đao, toàn trường chấn động. Không nghi ngờ chút nào đây nhất định là đạo lăng động thiên. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Giết! Khủng bố tiếng gào theo nổ vang. Động thiên bên trong nháy mắt bay lượn ra một tôn thần hoàng. Thần uy lẫm lẫm, dương cánh kích trời, thần hoàng pháp tướng xuất kích, nhanh đến mức đáng sợ. Trực tiếp liền lao xuống hướng về gần trong gang tấc tam hoàng tử. Bạo phát kiếp nhân thần có thể làm cho thân thể hắn đều đang lay động. Tam hoàng tử chớp mắt vung quyền đón đánh mà đi, đánh về thần hoàng pháp tướng. Thế nhưng động tác của hắn chậm không ít, bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Ầm một tiếng, động thiên trong nháy mắt biến mất rồi. Một tôn kim thân ngang trời vấn thế, đạo lăng trên người có máu, hiển nhiên mới vừa rồi bị hư không chi đao vết cắt. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn không giảm phân nửa phân. Ngang trời xuất kích, cử quyền đánh về bước chân rút lui tam hoàng tử. Quả thực chính là một hành tinh khổng lồ vấn thế, sức mạnh kinh thiên địa, thổi tam hoàng tử mặt đau đớn. Tam hoàng tử vội vã vung ra khác một nắm đấm dương kích mà đi. Thế nhưng toàn bộ cánh tay bị đánh run rẩy, nắm đấm đều nứt ra rồi, chảy ra huyết, xương đều nhỏ bé nứt ra. Đạo lăng giống to, dũng không thể đỡ, song quyền xuất kích sau, lăng không xoay chuyển, giơ chân lên quét về phía tam hoàng tử cái cổ. Chiêu thức lạnh lẽo không gì sánh được, tam hoàng tử thở dốc có chút gấp gáp. Thế nhưng hắn còn chưa từng bị chấn không phản ứng kịp, cái cổ trực tiếp nghiêng đi, né qua này một cước, lăn xuống đi. Đạo lăng lại là giống to, cuồng đáng sợ, chưa từng dừng lại một tia thời gian, quét ra bàn chân treo ở trên đầu vai của hắn, chân sau cùng hoành áp mà xuống, hư không đều bị xé ra, này một cước quá khủng bố. Bạo phát đáng sợ gợn sóng lệnh tam hoàng tử thân thể đều đang chìm xuống, có chút không đứng thẳng được. Này một cước chặt chẽ vững vàng đặt ở tam hoàng tử trên đầu vai, chấn hắn cả người tinh lực sôi trào, bả vai đều nứt ra rồi, đem hắn đá đến phía dưới. Ầm một tiếng, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng nhảy ở trong hư không như một tôn thần vương hạ giới, hai chân đi xuống mặt dẫm đạp mà đi, muốn đem hai vai của hắn phế bỏ. Ngươi muốn chết? Tam hoàng tử rốt cục có một tia thời gian phản ứng, hắn phẫn nộ lập ở trên mặt đất, song trưởng cùng thời gian bạo phát thần huy nhằm phía trên không, sức mạnh kinh người. Uống! Đạo lăng giống to, hai cái chân dường như cự sơn hoành áp mà xuống, đánh nổ ngã sông tới khí lưu, dẫm đạp ở song trưởng của hắn trên, thân thể đột nhiên chìm xuống, đem tứ hoàng tử đạp xuống. A, tam hoàng tử đầy mặt thống khổ, nơi nào kinh được một cái người hành hung long trấn áp thô bạo. Hai cái cánh tay trực tiếp tách ra, hí, bốn phía người xem cuộc chiến đều ở hút vào khí lạnh. Tứ hoàng tử hai tay lại bị hỗn thế ma vương phế bỏ đi. Vừa nãy tất cả quá nhanh, điện hỏa thạch quang, tam hoàng tử hai đoạn cánh tay liền đứt đoạn mất, để bọn họ tay chân phát lạnh. Lẽ nào tam hoàng tử không bạo pháp thiên khung bá thể? Căn bản không phải là đối thủ của Trương Lăng hay sao? Ta muốn làm thịt ngươi. Tam hoàng tử khuôn mặt dữ tợn, chưa từng có ăn qua như vậy đại thiệt thòi, tay đều đứt đoạn mất, ta còn lưu ngươi cần gì dùng? Đạo lăng hét lớn, hắn hoành sông lên, khí thế ngập trời, muốn đem tam hoàng tử giết đi. Tay không còn ta như thường trấn áp ngươi. Tam hoàng tử phát ra khủng bố tiếng gào. Hắn tựa hồ đang khai thiên tích địa. Há mồm phun ra một ngụm lớn tinh huyết, rơi ra ở trong hư không. Đây là một đoàn màu vàng óng huyết, ẩn chứa vô tận uy nghiêm khí tức, cũng có vô tận phù văn quấn quanh. Này như là một đoàn khủng bố không gì sánh được thần huyết. Hư không đều không chịu nổi hắn gợn sóng. Ở nổ tung, nhân hoàng đại đế bí điển, tam hoàng tử ngửa mặt lên trời gầm thét, trên mặt mang theo vô cùng kinh ý, hình như tại mặt đối với mình tổ tiên. Câu nói này, để toàn trường hoàn toàn biến sắc, đây nhất định là đại đế pháp. Hết chương.